Tình Võ Môn, chương 107, Phong Vân Tế Hội 2. Góc truyện audio.com. Vô số đôi mắt đều nhất tề hướng Vương Chí Đạo nhìn đến. Bởi vì Vương Chí Đạo tại Thượng Hải tiếng tăm và hành vi cơ hồ là cả nước đều biết. Hơn nữa những người đang ngồi đây lại còn biết rằng Vương Chí Đạo đã cùng người của Bát Cực Môn kết hạ tử thù. Bây giờ có Hoắc Điện Đường, Vương Trọng Tuyền, Trương Tam gia đều là Bát Cực Môn cao thủ cấp tông sư ở đây. Hắn thế mà lại còn dám xuất hiện, nên đều hết sức tò mò cùng hướng hắn nhìn đến. Viên đại công tử thấy chính mình vừa gọi một câu, Vương Chí Đạo lập tức đã đi ra ngay, cảm thấy thật bất ngờ. Đối hắn hắc há cười nói, Vương Chí Đạo, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ hả, ở dưới loại tình huống này mà cũng dám đi ra đây. Vương Chí Đạo lờ mờ nói, ta vừa lại không có giống như viên đại công tử, làm ra những loại chuyện tình ám muội bán nước cầu vinh. Vì sao lại không dám ra đây? Viên đại công tử nghe vậy không khỏi biến sắc, bọn vệ sĩ bên người hắn lại đều là ánh mắt phát lạnh. Mỗi người tay phải đều hướng bên hông vuốt xuống. Vương Chí Đạo, nói chuyện cẩn thận một chút, mấy thủ ta không phải là để ngồi không đâu. Ngươi nói lung tung nói, bọn họ sẽ mỗi người tặng ngươi một viên đạn đó. Viên đại công tử lạnh lùng cảnh cáo nói. Vương Chí Đạo trên mặt lộ ra thần sắc không hề sợ hãi. Thái độ thong dong đi tới đứng trước mặt đám người Hoắc Điện Đường. Bình tĩnh đối viên đại công tử cười nói. Viên đại công tử, 6 người vệ sĩ này của ngươi đang nghĩ muốn đối ta nổ súng hay sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên để cho bọn họ khinh thường vọng động. Đám thủ hạ cùng sát thủ của ngươi suốt từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã cùng ta chiến đấu lâu như vậy. Tin tưởng rằng ngươi hẳn là đối với tay súng của ta cũng hiểu rõ được đôi ba phần rồi chứ. Ngươi cho rằng 6 người vệ sĩ này của ngươi tay súng có thể nhanh được như ta? Chuẩn được như ta sao? Nếu như bọn họ có dị động, ta cam đoan với ngươi. Phát súng đầu tiên của ta chính là sẽ nhắm ngay đầu của ngươi nổ súng. Nếu như mà ngươi cảm giác được bọn họ có năng lực ngăn cản ta. Như vậy cứ việc thử một lần, viên đại công tử nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai tay cùng bên hông Vương Chí Đạo. Chỉ thấy Vương Chí Đạo hai tay rất tùy ý buông xuống tại hai bên sườn theo thân người. Một chút cũng không có giống như động tác muốn rút súng. Mà hắn bên hông thoạt nhìn cũng không có lộ ra vật gì. Không thể nhìn ra được là có dấu súng lục ở chỗ nào trên người hay không. Lại nhớ tới đã từng bắt được tin tức tình báo có liên quan tới Vương Chí Đạo. Trong đó khiến cho viên đại công tử chú ý nhất chính là phần bình luận về tay súng của Vương Chí Đạo. Đã được cố ý bôi đậm, bên trên đã viết 8 chữ to. Vô cùng kỳ diệu, đạn ra không trượt, mà ở bên dưới 8 cái chữ to này, lại còn viết một đoạn chữ nhỏ, ghi chú, theo điều tra được biết, Vương Chí Đạo từ khi bắt đầu nổ súng tại Thượng Hải đã lập một kỷ lục. Đó là kỷ lục chưa bao giờ có một viên đạn thất bại. Hơn nữa từ tốc độ rút súng đến ngắm bắn cùng nổ súng đều cực nhanh. Phòng chừng là cả Trung Quốc. Thậm chí là cả thế giới cũng không có người nào có thể so sánh được. Nghĩ đến lời bình này, viên đại công tử không tự chủ được mà lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ chính mình chuyến này rất mạo hiểm rồi, vạn nhất Vương Chí Đạo bất chấp tất cả muốn nổ súng giết mình. Chỉ sợ cho dù mọi người ở Túy Dương Hiên này đồng loạt ra tay, cũng không chắc là có thể cứu được cho bản thân mình. Nghĩ đến như vậy, viên đại công tử vội vàng đối 6 người vệ sĩ kia phân phó nói. Không nên sằng bậy, sau khi ngăn trở động tác có thể sẽ rút súng của 6 người vệ sĩ kia. Viên đại công tử mới quay sang Vương Chí Đạo miễn cưỡng cười nói. Vương Chí Đạo, ta hôm nay không có nghĩ muốn tới tìm ngươi động võ. Ngươi đừng hiểu lầm, Vương Chí Đạo cười nói. Ta biết. Viên đại công tử đặc biệt đem Hoắc Điện Đường sư phụ từ Hắc Long Giang xin mời đến Bắc Kinh này. Không phải là nghĩ muốn chia rẽ hắn cùng ta đấu một trận người chết ta sống. Để cho ngươi làm trò ngư ông thủ lợi hay sao? Chúng ta đấu tranh trong lúc này không cần phải có người chia rẽ. Viên đại công tử còn chưa có trả lời, đã nghe Hoắc Điện Đường lạnh lùng mở miệng nói. Thanh âm của hắn kiên quyết như bàn thạch, từng chữ rõ ràng nói. Vương Chí Đạo, chúng ta trong lúc này đây vốn đã kết hạ thù riêng. Ngươi đắc tội với sư tôn của ta còn chưa nói, ngươi lại còn giết chết con nuôi duy nhất Lý Ngạo Sơn của sư tôn của ta. Chẳng lẽ những việc đó còn không thể khiến cho ta và ngươi phải đấu đến người chết ta sống hay sao? Vương Chí Đạo đối Hoắc Điện Đường chắp tay, cười nói, Hoắc sư phụ, đại danh của ngươi ta sớm đã nghe đến tỏ tường quen tai. Ta biết ngươi là một hảo hán tử chánh khí lẫm liệt. Trong lòng ta đối với ngươi cũng rất bội phục, nhưng là ngươi nói như vậy đã có chút mất công bằng rồi. Trước hết tạm bỏ qua sự việc ta đắc tội với sư tôn của ngươi chứ nói đến vội. Ngươi nói ta đã hại chết sư đệ của ngươi Lý Ngạo Sơn. Xin hỏi tin này từ đâu mà có? Sự thật đã rõ ràng rồi. Không cần phải rảo biện. Chính là Vương Trọng Tuyển vẻ mặt giận dữ cắt ngang lời. Sự thật là như thế nào? Vương Trọng Tuyển lão tiên sinh, ông là tiền bối, ta là vãn bối. Theo lý luận ta không nên cùng ông cãi cọ, nhưng là tiền bối ông nếu chỉ là nghe được sự tình từ một ít tiểu nhân muốn chia rẽ. Không hề có một chút chứng cớ, đã chỉ trích ta hại chết Lý Ngạo Sơn, như thế chính là làm cho ta không thể đối với ông tâm phục được. Đang ngồi ở đây đều là các vị tiền bối, các vị đều là danh nhân trong giới võ thuật, ta nghĩ mời các vị chủ trì công đạo cho ta, các vị tiền bối. Nếu như là có người tùy tiện nghe được một ít tin đồn tin đoán, đã vội chỉ trích các vị là hung thủ, xin được hỏi các vị sẽ có người nhận tội hay sao? Vương Chí Đạo không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng mọi người ở đây hỏi ngược lại. Vương Trọng Tuyển mặc dù là danh nhân trong giới võ thuật Bắc Kinh, nhưng lại rõ ràng không am hiểu biện luận, bị Vương Chí Đạo này một phen mỉa mai trước mặt mọi người. Lập tức tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ vào Vương Chí Đạo cả giận nói, ngươi, ngươi tiểu tử này, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn nói là lão phu đang cố ý oan uổng cho ngươi sao? Vương lão, Hoắc huynh, mời các người trước tiên bớt giận, nghe ta một lời, nhưng là thị tử Lý thấy Vương Trọng Tuyển tức giận, vội vàng đứng lên mở lời khuyên can, thị tử Lý là một trong những nhân vật đại biểu cho Trung Hoa Võ Sĩ Hội. Tại giới võ thuật cũng là một danh nhân tài đức song toàn. Giao hữu cực rộng, nghe nói đã từng bái sư 6 người. Võ công tu luyện được lô hỏa thuần thanh, ít có địch thủ, hơn nữa người này tính tình thật tốt, rất ít khi cùng người trở mặt, nên luôn luôn rất được người trong giới võ thuật tôn trọng. Người bát cực môn cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Vương Trọng Tuyển đầu tiên là đối Vương Chí Đạo cả giận hư một tiếng. Sau đó mới quay sang thị tử Lý nói, Đoan Đông, ngươi nghĩ muốn nói cái gì? Thị tử Lý hướng người bát cực môn mà chắp tay nói. Trương Tam gia, Vương lão, Hoắc huynh, thật không dám giấu, Vương Chí Đạo này là một đệ tử tinh võ môn. Tinh võ môn Hoắc Nguyên Giáp huynh khi còn sống từng có qua giao tình qua với ta. Hoắc Nguyên Giáp bây giờ đã tạ thế, nhưng là đệ tử của hắn ta không thể không chiếu cố. Càng quan trọng hơn là, ta còn nhận được bức thư nhờ vào của Tống Thế Vinh lão gia tử. Yêu cầu ta chiếu cố một chút cho Vương Chí Đạo, cho nên chuyện tình của Vương Chí Đạo ta không thể không trông nom. Nếu như Vương Chí Đạo quả nhiên là có hành vi sai trái, hại chết mất môn hạ Lý Ngạo Sơn của các vị, vậy các vị nghĩ muốn đối Vương Chí Đạo thế nào, ta cũng không trông nom đến. Nhưng là nếu như sự thật đúng như theo lời Vương Chí Đạo, hắn cũng không phải là hung thủ hại chết Lý Ngạo Sơn. Ta đây thực là không thể không vì hắn mà chủ trì công đạo đó. Vương Trọng Tuyển nghe vậy, vẻ mặt hờn giận trừng mắt nhìn thị tử Lý, nhưng lại không nói gì. Về phần Trương Tam gia kia thì không biết tại sao cũng vẫn trầm mặc không nói gì. Chỉ có Hoắc Điện Đường lờ mờ nói rất hay. Nếu Lý huynh cho rằng việc này có ẩn tình, nhất định phải chủ trì công đạo, như vậy do Lý huynh tác chủ đi, ta tin tưởng lấy nhân phẩm của Lý huynh ngươi, nhất định sẽ không cố ý thiên vị một tên hung thủ giết người. Ta đây cũng muốn nghe một chút, để xem một tên hung thủ giết người này làm như thế nào để giải thích cho chính mình đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenni.com, đa tạ Hoắc huynh cho ta đây một chút mặt mũi. Tị Tử Lý trước hết hướng Hoắc Điện Đường nói một câu tạ ơn. Sau đó hỏi Vương Chí Đạo, Vương Chí Đạo, ngươi đã muốn chúng ta chủ trì công đạo cho ngươi, như vậy nhất định phải đối chúng ta dùng lời nói thật mà nói ra. Không thể có một câu giấu giếm hoặc là nói xạo, ngươi có thể làm được sao? Vương Chí Đạo gật đầu nói, đa tạ Lý tiền bối, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dùng lời nói thật nói ra mọi chuyện. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, Lý Ngạo Sơn có phải là chết ở trên tay ngươi hay không? Tị Tử Lý hỏi, Lý Ngạo Sơn chết ở trên tay ta đúng thật không sai? Ta không phủ nhận, nhưng là ta lại không thừa nhận hắn là do ta hại chết. Hại chết hắn là do một người khác, Vương Chí Đạo hồi đáp, Vương Trọng Tuyển nghe vậy, không khỏi một lần nữa cả giận nói, ngươi tiểu tử này còn đang nói xạo. Ngươi thừa nhận Ngạo Sơn là chết ở trên tay ngươi, rồi lại nói không phải do ngươi hại chết, ngươi nghĩ muốn giở trò hí lộng chúng ta đây hay sao? Vương Chí Đạo đối Vương Trọng Tuyển ôm quyền nói, Vương Lão Tiên Sinh, ông đã nhất định phải cho rằng là ta đã hại chết Lý Ngạo Sơn. Như vậy ông có thể trả lời giúp cho ta mấy vấn đề được hay không? Ngươi muốn hỏi gì? Vương Trọng Tuyển hỏi, Vương Lão Tiên Sinh trong nhà có nữ quyến hay không? Nói nhảm, ta đây ngay cả cháu chất đều đã có. Trong nhà há có thể không có nữ quyến? Xin hỏi Vương Lão Tiên Sinh, nếu có người nửa đêm xông vào nhà của ông, nghĩ muốn bắt đi một nữ quyến trong nhà của ông, nếu như hắn bị ông phát hiện, ông sẽ đối phó với hắn như thế nào? Như vậy còn phải hỏi hay sao? Một loại vô sỉ bại hoại như thế. Ta đương nhiên sẽ một chưởng đánh chết hắn. Chờ một chút, Vương Trọng Tuyển nhướng mày. Hỏi, ngươi muốn nói cái gì đây? Ngươi muốn nói Ngạo Sơn là bởi vì đã làm ra cái loại chuyện này mới bị ngươi giết chết sao? Không có khả năng, Ngạo Sơn này là một hài tử cũng theo ta đã nhiều năm. Ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, cách chương.